Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 21, đối mặt chúng chiến tướng. Converter, đã kêu 9 vị chiến tướng, uy thế tự nhiên khủng bố phi thường. Ô Lễ Phong, An Sư Huynh mỗi người đệ tử ký danh cũng lập tức bay đến bọn này chiến tướng hậu phương. Trong đám chiến tướng này, ẩn ẩn đứng tại phía trước nhất là mặc khôi giáp màu đen, một mặt lạnh lùng cầm trong tay cái nĩa Ô Lễ Cửu Thú, cùng lưng đeo kiếm Chử Phụ Quán Chủ là hắn. Ô Lễ Cửu Thú, Tần Vân thầm nghĩ, dựa theo trước đó Chử Phụ đại ca nói cho ta biết, 29 vị chiến tướng là chia tam đại phái hệ. Tam đại phái hệ theo thứ tự là Chử Phụ đại ca, Ô Lễ Cửu Thú cùng Đồng Trúc Diễm cầm đầu. Ô Lễ Cửu Thú, Chử Phụ đại ca bọn hắn đều là ở trong thiên đình liền đi theo Hoàng Bào Tôn giả, mà Đồng Trúc Diễm lại là viễn cổ thiên đình thời kỳ liền cùng Hoàng Bào Tôn giả có sinh tử giao tình, địa vị cũng nhất là siêu nhiên. Bất quá Đồng Trúc Diễm không thích nhất kết giao chiến tướng. Hắn phe phái kia tính cả hắn vẻn vẹn chỉ có 3 vị chiến tướng, đều là viễn cổ thiên đình thời kỳ bằng hữu cũ. Tần Vân trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, suy thế cuộc trước mắt. Ô Lễ Cửu Thú lạnh lùng quát tháo Tần Vân về sau, quay đầu liếc nhìn bên cạnh Chử Phụ Quán Chủ, cười nhạo nói, Chử Phụ, cái này Tần Vân là ngươi vấn đạo kiếm quán kiếm sư, ta đuổi bắt hắn, ngươi sẽ không ngăn cản đi. Chử Phụ Quán Chủ nhẹ giọng thở dài, nhìn chằm chằm Tần Vân, mới nói, Tần Vân hắn vi phạm với tôn giả lệnh cấm, hết thảy đều là hắn trừng phạt đúng tội. Bất quá đến cùng nên xử trí như thế nào hắn, còn là muốn chờ tôn giả sau khi xuất quan, do tôn giả định đoạt. Nói hay lắm, trừng phạt đúng tội. Ô Lễ Cửu Thú lúc này mới băng lãnh liếc nhìn Tần Vân, quát, Tần Vân hộ pháp, nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Cha, sau lưng Tần Vân Long Nữ Y Y lại có chút gấp. Nguyên lai mình phụ thân cũng thành thiên lang giới mới hộ pháp, thế nhưng là đối mặt các chiến tướng, đối mặt tôn giả lệnh cấm, vẫn như cũ vô dụng, thúc thủ chịu trói đi. Chử Phụ Quán Chủ cũng thở dài nói, phản kháng cũng vô dụng, Chử Phụ đại ca, ta thúc thủ chịu trói, vậy ta nữ nhi đâu? Tần Vân mở miệng nói, Chử Phụ trầm mặc. Một bên Ô Lễ Cửu Thú lại cười lạnh nói, ngươi không thể nhúng tay đệ tử chi tranh, chúng ta cũng đồng dạng không thể nhúng tay đệ tử chi tranh. Đưa ngươi cầm xuống về sau, tự nhiên là dựa theo quy củ, để bọn hắn tiếp tục tranh đấu chém giết, sinh tử các an thiên mệnh. Các an thiên mệnh, không phải vẫn như cũ muốn ta nữ nhi chết? Tần Vân ánh mắt quét qua trước mắt 9 vị chiến tướng. Ta Tần Vân, từ quê quán đi vào thiên lang giới, chính là vì tìm ta nữ nhi. Hiện tại tìm được, ta liền nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Long Nữ Y Y nhìn xem ngăn tại trước người phụ thân, đây chính là cha mình, vì mình nguyện ý đối mặt hết thảy. Cha, Long Nữ Y Y liền nói, đây là sư tôn quyết định quy củ, cha ngươi không cần phải để ý đến ta. Tần Vân quay đầu nhìn nữ nhi, không cần lo lắng, ta sẽ dẫn ngươi về quê nhà, mẹ ngươi đang ở nhà hương chờ chúng ta. Mẹ ta? Long Nữ Y Y sững sờ, ha ha ha, thật sự là cha con tình thâm. Ô Lễ Cửu Thú cười ha ha, có thể ngươi một nho nhỏ hộ pháp cũng mưu toan chống cự, thật sự là buồn cười. Nếu ngoan cố chống lại, trực tiếp cầm xuống lại nói. Một bên mỹ phụ nhân khẽ vươn tay, hoa, to lớn bàn tay màu xanh xuất hiện ở giữa không trung, hướng Tần Vân vồ tới. Trên bàn tay lớn màu xanh kia cũng có rất nhiều vân tay, uy thế khủng bố. Vất vả phu nhân. Một bên Ô Lễ Cửu Thú cười, trừ phụ quán chủ bọn hắn từng cái nhìn xem. Trong đó nhất lo lắng thuộc về Mãnh Cổ, cũng nhịn không được nhìn về phía trừ phụ quán chủ. Truyền âm nói, trừ phụ, chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Chịu đựng, trừ phụ quán chủ truyền âm quát tháo. Tần Vân hắn phạm vào lệnh cấm. Hiện tại ai cũng không có cách nào cứu hắn. Mãnh Cổ con mắt đều ẩn ẩn có hỏa diễm bốc lên. Lại cũng chỉ có thể cố nén. Các đệ tử ký danh kia cũng đều có chút kích động nhìn xem. Chiến tướng xuất thủ đuổi bắt một vị hộ pháp. Thế nhưng là rất khó được. Ô Lễ Phong càng là ngay lập tức truyền âm nói. Đây là nhà ta Vân Lão Tổ, cầm thiên thủ. Bắt một cái tân tấn hộ pháp. Tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đi, đối mặt bàn tay lớn màu xanh kia. Tần Vân vung tay lên. Một sợi mưa bụi từ đầu ngón tay bay ra. Bay ra về sau, Yên Vũ kiếm quang thấy gió liền trướng. Hóa thành trọn vẹn hơn trăm trượng khủng bố kiếm quang. Uy thế càng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đạo kiếm quang này mang theo khai thiên tích địa uy thế. Trực tiếp ngang ngược cưỡng ép nộ phách hướng bàn tay lớn màu xanh kia. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Bàn tay lớn màu xanh trực tiếp nổ nát vụn ra. Mỹ phụ nhân biến sắc. Trên mặt đều ẩn ẩn hiển hiện bao nhiêu phiến lân phiến. Quát, ngược lại là có mấy phần thủ đoạn. Đón thêm pháp bảo của ta thử một chút. Nàng vung tay lên, nguyên bản khoác lên người màu vàng nhạt phi bạch. Phi bạch bay ra, nguyên bản nhìn như phổ thông hình dài mảnh khăn vải. Cấp tốc biến lớn dài ra. Hô hô hô, trong lúc nhất thời giữa thiên địa đều là từng đầu thật dài vải giao thoa. Trên vải nguyên bản thêu lên mỹ nữ đồ án, nhưng cũng sinh ra lấy huyễn tượng. Từng cái vặn vẹo vũ đạo đứng lên. Từng tấm vải thật dài kia cấp tốc liền hướng Tần Vân quấn quanh tới. Cũng có vải quấn quanh hướng Tần Vân bay ở giữa không trung thanh kia Yên Vũ phi kiếm. Bành, Yên Vũ phi kiếm cùng trên bầu trời vải va chạm dưới. Có một vải nổ bể ra đến. Có thể càng nhiều vải lại quấn quanh tới. Sinh sôi không ngừng, miễn cưỡng phá vỡ 3-5 cái vải. Lại có càng nhiều quấn quanh tới. Một khi bị quấn chặt lấy, vậy liền thua. Tần Vân tâm ý khẽ động. Hỏa thụ ngân hoa, như mộng kiếm chi hỏa thụ ngân hoa. Bây giờ theo Tần Vân cảnh giới tăng nhiều, như mộng thất kiếm đã sớm thoát thai hoán cốt. 7 chiêu cũng không có phân chia cao thấp, đều có am hiểu. Hỏa thụ ngân hoa, am hiểu ứng đối quần công. Bây giờ nhiều nhất có thể phân hóa gần 100 đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang vẫn như cũ có thể có Yên Vũ phi kiếm bản thân gần 3 thành uy lực. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, chấm ngoặc kép giữa không trung, Yên Vũ phi kiếm cũng trong nháy mắt hóa thành mấy chục đầu lóa mắt kiếm quang. Phảng phất hỏa thụ ngân hoa, chói lọi không gì sánh được. Trong lúc nhất thời tiếng nổ tung không ngừng, tại đông đảo lóa mắt kiếm quang bắn ra bốn phía dưới. Đông đảo khăn vải nổ bể ra đến, thiên địa cũng vì đó một rõ ràng. Thao túng pháp bảo mỹ phụ nhân sắc mặt đều trắng nhợt. Pháp lực phản phệ trùng kích vào khóe miệng đều có vết máu chảy ra. Giữa không trung chỉ còn lại có một tấm vải khăn cấp tốc bay trở về. Bay trở về mỹ phụ nhân trên thân. Mỹ phụ nhân sắc mặt khó coi. Cái kia Yên Vũ phi kiếm thì xẹt qua một đường vòng cung. Bay trở về Tần Vân bên người. Phu nhân, một bên Ô Lễ Cửu Thú liền đỡ lấy mỹ phụ nhân. Cái này Tần Vân, phi kiếm của hắn phân hóa mấy chục đạo kiếm quang. Có thể mỗi một đạo kiếm quang đều có thiên yêu tứ trọng thiên uy lực, mỹ phụ nhân truyền âm nói. Hắn thực lực chân thật đủ để cùng các chiến tướng so sánh. Ta bắt không được hắn, trong chúng ta mấy người, chỉ có phu quân ngươi xuất thủ, mới có hoàn toàn chắc chắn. Ô Lễ Cửu Thú khẽ gật đầu, hắn có thể trở thành hoàng bào tôn giả dưới trướng trong tam đại phái hệ một vị thủ lĩnh. Tự nhiên là ỷ vào thực lực cường đại, Tam đại phái hệ riêng phần mình thủ lĩnh, trừ phụ, là vì người càng thụ tôn sùng, luận thực lực cùng mãnh cổ tương đương, đều chỉ có thể xem như xếp tại trong 29 vị chiến tướng 5 vị trí đầu. Mà Ô Lễ Cửu Thú lại là thực lực cực mạnh, là trong 29 vị chiến tướng thực lực số 1 số 2. Trừ phụ quán chủ liên thủ với mãnh cổ, cũng chỉ là cùng Ô Lễ Cửu Thú tương đương mà thôi. Xinh đẹp, mãnh cổ, tuấn mỹ mù lòa nam tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trừ phụ quán chủ cũng kinh ngạc nhìn xem Tần Vân. Vân xà vậy mà trên tay Tần Vân bị thiệt lớn. Trừ phụ, vị này Tần Vân lão đệ thật lợi hại đó a. Mặc dù chỉ là nguyên thần cảnh, lại là có thể cùng thiên tiên ngũ lục trọng thiên so sánh. Mãnh cổ truyền âm nói, đúng rồi, ta nhớ được lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Hắn là phàm tục đi. Lần trước hay là phàm tục, bây giờ lại là nguyên thần cảnh. Theo lý thuyết lấy cảnh giới của hắn, hẳn là sớm thành thiên tiên mới đúng. Trừ phụ quán chủ cũng gật đầu. Bất quá lại thế nào phản kháng cũng vô dụng. Ô Lễ Cửu Thú thực lực có thể vượt xa cái kia vân xa. Mãnh cổ cũng trầm mặc. Một bên khác, Ô Lễ Cửu Thú cùng Mỹ phụ người nói vài câu về sau. Vừa rồi mặt lạnh lấy tiến lên, nhìn chằm chằm Tần Vân, ngươi một cái hộ pháp ngược lại là có chút thực lực. Cũng đáng được ta tự mình xuất thủ. Cẩn thận, Tần Vân sắc mặt trịnh trọng lên, kìm lòng không được nhìn một chút Ô Lễ Cửu Thú trong tay cây kia cái nĩa. Ma Vân xoa, dựa theo trừ phụ đại ca đã từng nói cho ta biết tình báo. Đây chính là một kiện cực phẩm linh bảo. Tần Vân thầm nghĩ, bình thường linh bảo chỉ có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm phân loại, tại tam giới ở trong xem như rất phổ biến. Có thể cực phẩm linh bảo tại toàn bộ tam giới đều xem như hiếm thấy. Bởi vì đây là luyện khí thành tựu tối cao. Về phần cao hơn, tiên thiên linh bảo, đó là trong hỗn độn thai nghén mà sinh, giống công đức linh bảo, cũng là đem rộng lượng công đức rót vào trong đó, cho nên thuần túy bằng vào kỹ nghệ, có thể luyện chế ra pháp bảo, cao nhất chính là cực phẩm linh bảo, coi như kim tiên Phật Đà bọn họ muốn luyện chế ra một kiện cực phẩm linh bảo đều phi thường khó. Trong tam giới không ít cực phẩm linh bảo đều là xuất từ đạo tổ Phật tổ chi thủ. Cực phẩm linh bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cầm mấy chục kiện thượng phẩm linh bảo cũng đừng hòng đổi một kiện cực phẩm linh bảo. Cũng liền Hoàng Bào tôn giả có bảo bối không thua gì kim tiên Phật Đà bọn họ, mới có thể xuất ra một kiện cực phẩm linh bảo ban cho Ô Lễ Cửu Thú. Dù sao Ô Lễ Cửu Thú là dưới trướng hắn số 1 số 2 chiến tướng. Những chiến tướng trung tâm đi theo này là có vài vị đều được ban cho cực phẩm linh bảo. Tiếp chiêu, Ô Lễ Cửu Thú ngang nhiên xuất thủ, trong tay Ma Vân xoa vung vẩy bổ ra, oanh, thiên địa đều ẩn ẩn tại oanh minh. Ma Vân xoa chém ra tới, giống như mang theo toàn bộ thiên địa lực lượng. Xong, Ô Lễ Cửu Thú xuất thủ, hắn không phản kháng được. Một bên các chiến tướng bao quát trừ phụ quán chủ đều không có bất luận cái gì hoài nghi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.